Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 453, bác sĩ. Mụ ta không dễ dàng à? Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao Cao giúp mình, Trịnh Tổng. Cảm ơn, Cao Thiếu Kiệt giọng nói rất nhẹ, nhưng là đặc biệt chân thành. Trịnh Nhân mới vừa trong lời nói. Cái loại đó vô tư tinh thần, để cho Cao Thiếu Kiệt cảm giác được mình đặc biệt nhỏ bé. Cao lão sư, khách khí, Trịnh Nhân cười nói, ngươi ở tỉnh thành, ngày sau cầu ngươi chỗ ngồi chắc chắn sẽ không thiếu. Trịnh Tổng, ngài cái này thì quá khách khí. Cao Thiếu Kiệt không nói gì hai sườn cắm đao. Hắn rõ ràng, nếu như Trịnh Nhân thật tay nắm tay dạy mình làm tiếp giải phẫu nói. Như vậy trừ không có danh thầy trò bên ngoài, thầy trò chi thực là ngồi vững vàng, những lời này cũng để ở trong lòng, không cần phải nói, nói càng khẳng khái hùng dũng loại người như vậy, gặp phải sự việc sau đó, kinh sợ cũng là càng nhanh, thường duyệt vậy mặt ghi chép xong bệnh án, sau đó lái ra 64 xếp CT tờ đơn, Trịnh Nhân một nhóm người mang người bệnh đi làm kiểm tra. Người bệnh là một người 82 tuổi bệnh nhân nam. Nga người, bệnh tim, cao huyết áp, bệnh tiểu đường, một loạt người già bệnh đều có. Hơn nữa đều không nhẹ. Rudolf G. Wagner giáo sư chuẩn bị cái này người bệnh. Cùng tuyến tiền liệt xuyên tắc thuật giải phẫu thích ứng chứng giống in trình độ đặc biệt cao. Loại này người bệnh cũng không ngồi được máy bay. Một cái khí ép biến hóa. Sợ là cao huyết áp, bệnh tim liền sẽ trực tiếp đưa đến người bệnh chết. Cho nên cho dù Rudolf G. Wagner giáo sư lại như thế nào lòng như lửa đốt, cũng chỉ có thể để cho người bệnh ngồi xe lửa vượt qua toàn bộ Âu Á đại lục. Đi tới Hải Thành, đi tới nơi này cái đông phương vắng vẻ thành phố nhỏ tiếp nhận chữa trị. Olivier đẩy xe lăn, thận trọng đi theo một đám người trong. Hắn tò mò hết nhìn đông tới nhìn tây. Nguyên bản, Olivier đối với mang một cái giả yếu. Tử thần đều bắt đầu đối với hắn lộ ra mỉm cười người bệnh đến đông phương làm giải phẫu oán thầm. Không dứt, cái này nhất định là Rudolf G. giáo sư cảm xúc mạnh mẽ hạ làm không có đầu óc quyết định. Lời này hắn cũng chỉ dám nghĩ ở trong lòng muốn. Có thể là không dám nói ra miệng. Rudolf G. Wagner giáo sư đừng xem ngày thường có đậm đà nghệ thuật hơi thở. Một tay đàn violon cũng đạt tới tiêu chuẩn chuyên nghiệp, nhưng là ở Heidelberg trung tâm y liệu bên trong, có chút không hài lòng, thì biết giống như là sư tử đực vậy gầm thét. Không ai nguyện ý trêu chọc hắn, nhưng là một đường đến đông phương, đi tới cái thành phố nhỏ này, Olivier phát hiện mình toàn bộ nhận biết đều bị lật đổ. Cái đó nóng nảy giáo sư, tựa hồ không tồn tại, vẫn tồn tại, chẳng qua là đối mặt đám kia người đông phương thời điểm. Giáo sư nóng nảy đặc biệt tốt, tràn đầy vui thích cùng ung dung, thậm chí còn có một chút, nịnh hót, thật là kỳ quái à. Nơi này cũng không phải là Mayo Clinic, Rudolf G. Wagner giáo sư tại sao sẽ như vậy? Coi như là Mayo Clinic. Vậy chưa đến nỗi à? Hơn nữa giáo sư ép mình học trung văn. Một điểm này để cho tiểu Olivier đặc biệt khổ não. Không phải nơi người đều có giống như giáo sư như nhau. Có cực cao ngôn ngữ thiên phú. Trong thời gian ngắn học tập một môn mới tinh tiếng nói loại. Cái này làm cho tiểu Olivier thế giới cũng đổi được u ám không chịu nổi. Giống như là sau khi mưa lớn tại Heidelberg khu phố 6 bùn sình mặt đất như nhau. Rất nhanh, mọi người đi tới phòng CT. Đã sấp xỉ buổi trưa. Trừ cấp cứu máy móc có người trực bên ngoài. Những thứ khác máy nhân viên điều khiển đều đã hoặc là chuẩn bị tan việc. Tô Vân tìm được Triệu Tỷ. Đi tới tận cùng bên trong một cái làm việc ở giữa. Triệu Tỷ có chút kinh ngạc. Dẫu sao Hải Thành loại này chỗ ngồi, cho quốc tế bạn bè chẩn đoán, trị liệu cơ hội điều không phải rất nhiều. Đâu chỉ không nhiều, cơ hồ không có qua. Nàng nhỏ giọng hỏi Tô Vân. Tô Vân, đây là chuyện gì xảy ra? Giáo sư muốn mời lão bản làm giải phẫu. Nước Đức xa như vậy. Ai đi à? Wi-Fi tín hiệu còn không tốt. Ngươi cũng biết, bọn họ trên xe điện ngầm lên bởi vì không có Wi-Fi tín hiệu cũng đọc sách. Không chơi điện thoại di động. Tô Vân cười hì hì nói đùa. Đừng nói chuyện vớ vẩn. Người ta đó là hiếu học. Triệu Thủy Xích đến, sau đó lại tới. Dĩ nhiên, lão bản giải phẫu tiêu chuẩn. Nhưng mà thế giới đứng đầu. Thiết, Tô Vân, người càng ngày càng không biết lớn nhỏ. Thế giới đứng đầu, có thể ở ta Hải Thành ổ. Đùa gì thế? Theo tỷ nói một chút. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Tỷ à, là thật, không lừa gạt ngươi. Thiết, Triệu tỷ nhổ Tô Vân một hớp. Cho rằng hắn một chút đứng đắn nói cũng không có. Đi tới tận cùng bên trong làm 64 xếp CT gian phòng. Còn có một cái người bệnh không có làm xong. Cái này cần chờ một chút nữa. Rudolf G. Wagner giáo sư gấp ngồi không yên. Sải bước ở trong hành lang đi tới đi lui. Tóc dài màu vàng kim tung bay. Nhìn giống như là muốn phá toái hư không. Đắc đạo thành tiên như nhau. Trịnh Nhân yên lặng ngồi ở 64 xếp phòng CT bên ngoài màu đỏ cứng rắn nặn trên ghế. Một bên chờ đợi. Trong đầu óc một vừa hồi tưởng trước tuyến tiền liệt tham gia xuyên tác thuật toàn quá trình. Lúc ấy ở đế đô làm giải phẫu thời điểm là tông sư cấp, bây giờ từ cự tượng cấp ánh mắt tới xem. Giải phẫu làm vẫn là quá thô tháo một ít, thật nhiều phương đều có thể lại chính xác một chút, để cho người bệnh ít một chút phó tổn thương. Như vậy, sau khi giải phẫu người bệnh khôi phục, tốc độ vậy sẽ mau hơn một chút. Đang suy nghĩ, 64 xếp phòng CT bên trong có đối thoại truyền tới. Bác sĩ, nhà ta bà cụ đần này không dễ dàng. Ngài có thể thật tốt tốt cho nàng kiểm tra à, yên tâm đi. Nhất định sẽ, đây là không quá thông thường thân nhân người bệnh cùng 64 xếp CT làm việc sư giữa. Đối thoại, mặc dù không quá thường gặp. Nhưng ở trong tình lý, Trịnh Nhân không đi để ý tới. Ở trong bệnh viện, chuyện tương tự tình quá nhiều, đã sớm làm như không thấy. Một cái khác người đàn ông thanh âm nói đến. Bác sĩ, hai ta từ nhỏ cũng chưa có ba. Đều là mụ ta một cái cứt một cái đi tiểu đem chúng ta nuôi lớn. Làm phiền ngài, nhất định phải cho mẹ ta thật tốt làm. Yên tâm đi, nhất định sẽ, 64 xếp phòng CT làm việc sư nói đến. Lão nhân già lớn tuổi, CT quét hình giường thật cao, cẩn thận chớ đem lão nhân ra té được. Hai người lưu lại một cái ở bên trong chiếu cố một chút lão nhân ra. Nếu không cũng ở lại bên trong cũng được, nhiều người, có thể phụ một tay. 64 xếp phòng CT bên trong bỗng nhiên yên lặng đi xuống. Loại trầm mặc này mang vẻ lúng túng và khó chịu. Trịnh Nhân trong lòng bỗng nhiên nghĩ tới cái đó chỉ trích mình tại sao không mạnh chế hắn nằm viện. Người bệnh khóe miệng kéo ra một chút bất đắc dĩ cười. 64 xếp phòng CT bên trong mặc dù yên lặng, nhưng kế tiếp đối thoại Trịnh Nhân không cần nghe cũng có thể dự đoán đến. Người sao không ở nơi này phụng bồi đâu? Đồ chơi này có phóng xạ. Người không biết. Người đặc biệt chắc chắn biết. Cố ý lưu chúng ta ở chỗ này. Có phải hay không? Cái gì chó má đồ chơi? Có hay không điểm y đức? Chúng ta đây có đồ phòng hộ. Một hồi ta giúp các người mặc vào. Phúc xạ tuyến thuốc không nhiều lắm. Thỉnh thoảng, chó má không lớn. Nếu là không có sao, ngươi sao không đi vào đâu? Ngoài ra một người thân hét, thái độ cùng trước kia hoàn toàn bất đồng, giống như là tựa như biến thành một người khác. Hắn ban đầu hống, 64 xếp phòng CT làm việc sư vậy nổi giận. Ta ở bên trong nhìn, ngươi làm kiểm tra à? Một câu nói oán hận trở về, hai cái thân nhân sẽ không có động tĩnh, yên lặng. lúng túng tới cực điểm yên lặng. Qua mấy giây, một cái thân nhân nói đến. Không có sao, không có sao. Bác sĩ, đúng vậy, một cái khác thân nhân nói đến. Ta xem vậy giường gắng gượng chiều rộng. Bà cụ có thể nằm ở. Không có sao, không có sao. Đúng vậy, nơi này phóng xạ bao lớn à. Dễ dàng được ung thư. Gì đó, bác sĩ, hai ta đi ra ngoài trước. Ngươi có thể được cho mụ ta thật tốt kiểm tra à. Mụ ta cũng không dễ dàng. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu cấp thần y tại đô thị https://tiuyencv.com/chéo/siu/nối-cap/nối-tan/nối-y-nối-tas/do-nối-tsi/chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kỳ hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kỳ hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây kỳ hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,